Chương 649, bút, tới giờ uống thuốc rồi bốn. Thậm chí, Nhất Hào sẽ rèn luyện thân thể, khắc chế ẩm thực, đem thể trọng khống chế được cùng bột giống nhau như lúc. Phải biết, phòng thí nghiệm lén có quy định, cùng bột thể trọng chênh lệch 2 kg nhân bản HNG nhà Y, thuộc về không hợp cách, sẽ trực tiếp bị lặng yên không một tiếng động tiêu hủy rơi. Rất nhiều HNG nhà Y chính là như thế biến mất. Mà Nhất Hào tại không có bất kỳ nhắc nhở dưới tình huống, có thể có ý thức chú ý loại này chi tiết, hắn rất lợi hại. Hắn năm trước bị nhân bản đi ra, nhưng lại so năm nay mới nhất nhân bản ra tới HNG nhà Y, càng thêm tiếp cận bột thần vận, đây quả thực quá khó được. Chỉ tiếc, lại khó được cũng chỉ là một HNG nhà Y sớm hay muộn muốn bị tiêu hủy rơi HNG nhà Y rẻ nhất tồn tại thời gian cũng nhiều lắm vài năm đi. Dù sao, bột cùng HNG nhà Y đến tiếp sau sinh trưởng không có khả năng hoàn toàn đồng dạng. Thời gian càng dài, trên lệch liền sẽ càng lớn. Đến thời điểm, liền cần đổi mới Nhất Hảo. Vết thương xong chưa phồn tinh cách thủy tinh nhìn xem bên trong trẻ tuổi nam nhân, trong lòng dầu dĩ. Có điểm đau lòng. Tạm thời còn chưa có khỏi hẳn, theo 9 tầng thầy thuốc báo cáo, ít nhất còn cần nửa tháng, miệng vết thương mới có thể triệt để khép lại. Chờ khép lại sau, sẽ tiến hành laser giải phẫu, đem vết sẹo trừ đi. Ta muốn đi vào. 11 tầng người phụ trách cũng không có nói nhiều, trực tiếp đem phồn tinh bỏ vào. Loại tình huống này a, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách. A tinh là bột bên người cùng được nhất lâu bảo tiêu, sâu được bột tín nhiệm. Trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội bột, duy chỉ có A tinh không có khả năng. Nàng trước kia, cũng thường xuyên sẽ đến 11 tầng đến xem HNG nha y còn có thể bởi vì cái gì đâu, đương nhiên là bởi vì trong lòng có bột bột ưu tú như vậy nam nhân, không có nữ nhân nào lâu dài đi theo bên người hắn, sẽ đối hắn không động tâm. A tinh cùng bột lại là thanh mai trúc mã, thích bột, cái này rất bình thường. Nhưng là nàng rất thông minh, hiểu được không ở bột trước mặt bộc lộ tình cảm. Dù sao bột bên người, không tha cho không rõ ràng người. Tình cảm áp lực được lâu, tự nhiên sẽ đến 11 tầng nhìn xem HNG nha y trước A tinh mỗi lần lại đây, cũng không làm chút những thứ khác, liền lặng lặng nhìn chằm chằm HNG nha y nhìn. Nhìn đủ liền đi. Phồn tinh tiến vào phòng. Đang xem tạp chí kinh tế tài chính Nhất Hảo, ngẩng đầu lên, không chút để ý nhìn nàng một cái. Không hổ là cùng vinh dã nhất giống HNG nha y, từ dáng ngồi đến ánh mắt, cơ hồ đều cùng vinh dã giống nhau như lúc. Cho dù là chờ ở lòng đất thực nghiệm khu, một mình đợi, cũng không có thả lỏng một tia nửa điểm. Nhưng là không thể không nói đối với một cái bụng người bị thương mà nói, loại kia vểnh chân bắt chéo sau này dựa vào, tiêu chuẩn bá tổng dáng ngồi, là thật trang bức chút. Nhất Hảo cảm giác mình bụng như thiêu như đốt, mơ hồ có máu tươi thẩm thấu đi ra. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối chịu đựng, trên mặt nửa điểm không có bộc lộ thống khổ thần sắc. Nếu là bởi vì bị thương, liền lười biếng lời nói. Về sau cũng sẽ bởi vì mỏi mệt cùng chán ghét, mà lười biếng. Người chỉ cần tìm một lần lấy cớ, sau này sẽ có vô số lần kiếm cớ. Đối với người thường mà nói, kiếm cớ sa đọa chỉ là trở nên bình thường bắt đầu. Nhưng là, đối với bọn hắn loại này nhân bản HNG nha y mà nói, kiếm cớ sa đọa là hướng đi tử vong bắt đầu. Một khi hắn không còn là nhất thích hợp HNG nha y, chờ đợi hắn chính là chết chảy máu. Phồn tinh nhìn thoáng qua hắn bụng chảy ra đỏ sẫm, chậm rãi nhắc nhở. Nhất Hào chỉ là dùng cùng vinh giã giống hệt nhau lạnh lùng giọng nói, ngươi quá mức. Đừng tưởng rằng hắn không biết, nàng kỳ thật đến 11 tầng rất nhiều lần, mỗi lần đều là tìm khác biệt HNG nha y nhìn. Muốn từ HNG nha y trên người, nhìn đến chính chủ bóng dáng. Mặt khác HNG nha y chưa thấy qua việc đời, gặp gỡ có người hết sức chuyên chú nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, liền cho rằng người ta nhìn đích thật chính là hắn nhóm. Tiến tới sinh ra một loại, chính mình cũng là cái bị người quan tâm người bình thường ảo giác đến. Hắn là cái từng trải việc đời HNG nha y tuyệt sẽ không nhường chính mình sinh ra loại này ảo giác chảy máu. Phồn tinh chậm rãi lặp lại. Nhất Hảo, ngươi quá mức. Hắn cũng lặp lại. Nhưng là... Hắn đánh giá thấp phồn tinh kiên nhẫn chảy máu. Lần thứ 3. Nhất Hảo, ngươi là cái máy ghi âm sao lưu không chảy máu, liên quan gì ngươi lão tử chỉ là cái HNG nha y à, ngươi một lần lại một lần nhắc nhở ta chảy máu, là lo lắng ta mất máu quá nhiều mà chết sao, mặc dù là chết, cũng chỉ là chết cái HNG nha y mà thôi. 11 tầng thực nghiệm khu, rất nhiều giống hắn HNZ nha y chảy máu. Lần thứ tư, Nhất Hào kỳ thật tu vi đã rất giỏi, chỗ nào đều cùng Vinh Giã Thần dạng có. Nhưng là không chịu nổi đột nhiên toát ra như thế cái máy ghi âm, vốn miệng vết thương liền đau, còn một lần lại một lần nhắc nhở hắn, hắn khó chịu. Đơn giản gọi điện thoại cho phía ngoài người phụ trách. Miệng vết thương chảy máu, cần xử lý. Phồn Tinh nhìn hắn một cái, lúc này mới cùng lão nãi nãi đi dạo phố dường như, chậm ung dung rời phòng. Ngay sau đó, 11 tầng có người mang Nhất Hào đi chữa bệnh tầng. Nhất Hào, nữ nhân kia, là cô ý chạy tới giận hắn đi đúng vậy đi toàn bộ hành trình nói với hắn 4 câu lời nói, tổng cộng liền 3 chữ. Chờ miệng vết thương lần nữa băng bó kỹ, Nhất Hào mới giật mình thấy hắn vừa rồi giống như, lần đầu tiên sinh ra tức giận cảm xúc hơn nữa không phải là vì mô phỏng Vinh Giã tức giận, mà là vững chắc bị người khác, cho khi đến. Ha ha, thật là cái thần kỳ thể nghiệm. Dù sao làm thay thế mạo hiểm HNZ nha y, mỗi một lần từ 11 tầng ra ngoài, cũng là vì đảm nhiệm vụ. Hắn chỉ cần sắm vai một cái khôi lỗi, tại bảo tiêu vòng quanh trung đợi. Cho dù cùng người ngoài tiếp xúc, người ta nói cái gì làm cái gì cũng là hướng về phía Vinh Giã đi, cùng hắn cái này HNZ nha y không quan hệ. Hắn căn bản cũng không cần thuộc về mình hỉ nộ ai ố trở lại 11 tầng, cũng không ai cùng hắn giao lưu. Bởi vậy, cũng không cần bất kỳ nào cảm xúc. Đáng tiếc, coi như nữ nhân kia lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở vết thương của hắn chảy máu, cũng không phải vì hắn. Chỉ là bởi vì hắn cùng Vinh Giã mang đồng dạng mặt, nàng không muốn nhìn nàng bột chảy máu mà thôi. HNZ nha EBI. Nhất Hào không biết, tại Phồn Tinh trong lòng, hắn mới không phải HNZ nha y đóa hoa nhỏ, vẫn là thật đáng yêu. Trải qua trước thế giới 200 năm bạch đầu giai lão, thoát con thoáng sáng sửa điểm. Tuy rằng vẫn là không thế nào thích nói chuyện, nhưng so với trước thế giới ban đầu thời điểm, đã khá nhiều. Ít nhất, gặp gỡ nàng cảm thấy hứng thú đề tài, nàng sẽ chủ động nói chuyện với siêu thần hào. Siêu thần hào, như thế nào, kêu nó nhị cậu, liền có thể như thế không kiêng nể gì cho nó uy cậu lương sao tự bế đều ngăn không nổi ngươi cái miệng này. Thường thường tú ân ái đúng không còn có nơi nào đáng yêu không phải cùng Vinh Giã một mao đồng dạng sao từ thần tình đến dáng ngồi, đến giơ tay nhấc chân, không đều không có nửa mao tiền khác nhau sao thế nào liền bị ngươi nhìn ra đáng yêu ba ba, vậy ngươi cảm thấy ta đáng yêu sao siêu thần hào bắt lấy bắt con mỗi một cái chủ động cơ hội. Mở miệng, chọc cười, cố gắng dỗ dành nàng bao nhiêu hai câu. Nếu không phải như thế, nó như thế nào sẽ hỏi ra như thế tự rước lấy nhục vấn đề đúng vậy. Không sai, tự rước lấy nhục.